Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 975. Cư nhiên bỏ qua ta đẹp trai, Thái Dịch Giao đem con ôm đi, Vân Vân Bân cùng Tô Dật Dương những cái này đại nhân chủ đề cùng lực chú ý cũng đều theo hài tử. Trên người chuyển di mở, Dật Dương, chúc mừng ngươi a, album bán chạy. Khá lắm, một chương album mua 30 triệu nhiều chương. Hơn nữa còn là lấy thực thể album hình thức. Ngươi lần này xem như triệt để đem ngươi ca vương thân phận ngồi thật. Vân Vân Bân chúc mừng nói. Tô Dật Dương cười cười. Nói thật, kỳ thật lúc trước ta cũng không nghĩ tới ta album có thể bán ra nhiều như vậy chương. Ta cho rằng có thể phá 10 triệu cũng không sai. Đỉnh thiên 15 triệu chương. Đây còn là ta thô bảo tự tin dự đoán đâu này. Ai ngờ vậy mà lượng tiêu thụ đột phá 30 triệu. A Dương lần này album có thể bán nhiều như vậy. Kỳ thật cùng hải ngoại fan có chút quan hệ. Theo thống kê, lần này quang chính là hải ngoại liền tiêu ra gần 10 triệu chương. Nhật Hàn, Đông Nam Á các nước tuy nói không giống quốc gia chúng ta như vậy điên cuồng. Thế nhưng bán cũng là đặc biệt tốt. Vân Uyển Nghi nói xen vào giải thích nói. Hả? Vân Vân Bân nghe vậy. Con mắt vi lượng. Không nghĩ tới Dật Dương tại hải ngoại cũng như vậy được hoan nghênh. Album hải ngoại lượng tiêu thụ gần 10 triệu. Cái này chỉ sợ là gần vài chục năm nay tốt nhất thành tích đi. Dật Dương người cái này cũng có thể xem như vì nước làm vẻ vang a. Tô Dật Dương phất phất tay. Đại ca, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Muốn ta nói vẫn là các ngươi công tác làm tốt lắm. Quốc gia chúng ta lực ảnh hưởng ngày càng tăng cường. Lệnh quốc gia chúng ta văn hóa có thể khuếch tán ra ngoài. Các ngươi mới là nguyên nhân căn bản. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau khiêm nhượng à. Vân Quốc Đống cắt đứt hai người khiêm tốn. Cười ha hả nói, Dật Dương có thể lần này album có thể tại hải ngoại bán chạy. Cùng quốc gia chúng ta văn hóa lực ảnh hưởng ngày càng tăng cường cùng một nhịp thở. Nhưng mà cùng Tô Dật Dương một nhân tài hoa cùng lực ảnh hưởng cũng là có rất lớn quan hệ. Hai người các ngươi nói đều đúng, cũng đều có đạo lý. Vân Vân Bân cùng Tô Dật Dương gật gật đầu, không ngớt lời phụ họa. Chủ đề nói đến album bên trên, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Văn Long tới chút tinh thần. Hắn cười hì hì tiến đến Tô Dật Dương bên người, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Ngươi làm gì thế, như thế nào cười như vậy hèn mọn bỉ ổi đâu này. Nhà của chúng ta A Dương cái nào đều không đi, ngươi đừng muốn mang nhà của chúng ta A Dương ra ngoài. Vân Uyển Nghi trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xem Vân Văn Long. Không đợi Vân Văn Long mở miệng, liền sớm cảnh cáo nói. Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể sẽ mang Dật Dương mù chơi? Ta thì quên đi lại hố muội, cũng sẽ không hố đến loại trình độ này a. Ta liền tới tìm Dật Dương thương lượng chút chuyện. Vân Văn Long nụ cười không giảm nói. Tô Dật Dương vỗ vỗ Vân Uyển Nghi nhu di, ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội. Sau đó nhìn về phía Vân Văn Long, cười hỏi, Tam ca, có chuyện gì ngươi liền nói? Bất quá vừa vặn Uyển Nghi nói ngươi cũng nghe đến, ra ngoài chơi cái gì cũng đừng nghĩ. Nhà của chúng ta Uyển Nghi hiện tại thế nhưng mà quản rất nghiêm. Vân Văn Long thấy Tô Dật Dương nói như vậy, trên mặt nụ cười càng thịnh. Dật Dương a, ta nghe nói ngươi có ý hướng muốn mua cái tư nhân phi cơ. Tô Dật Dương gật gật đầu, quả thật có ý nghĩ này, thậm chí ta đã để ta thuộc hạ giúp ta làm chuyện này. Như thế nào? Cái kia, Vân Văn Long chà chà tay, cười hắc hắc nói, Dật Dương a, ngươi nhìn, đợi ngươi phi cơ mua lại sau. Nếu như phi cơ để đó không dùng thời điểm, có thể hay không cho ta mượn dùng một lần a? Nhưng ngươi Tam ca cũng cảm thụ hạ làm tư nhân phi cơ chính là như thế nào. Hừ hừ, sau đó đem ngươi Hồ Bằng Cẩu hữu cũng gọi bên trên. Lại tại trên máy bay mở party, thuận tiện phao mấy cái muội tử, có phải hay không cái này xáo lộ a? Vân Uyển Nghi liếc xéo lấy Vân Văn Long nói, khục khục khục, Vân Văn Long kịch liệt ho khan, nội tâm quả thật tương đương buồn bực, nhà đầu kia như thế nào không chút nào kém đem hắn ý định đều đoán được. Quả nhiên là một chút xíu cũng không có kém, bị ta đoán trúng a. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu tình. Tiểu bao tử mặt cong lên tới sau, nhìn lên tới thật là khả ái. Vân Văn Long cường chống đỡ nói, làm sao có thể, tam ca của ngươi ta chính là như vậy người nha. Ta mượn phi cơ liền là nghĩ đơn thuần thể nghiệm xuống. Vân Uyển Nghi không có lại nói tiếp, thế nhưng trên mặt lộ ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Tam ca, đây đều là việc nhỏ, phi cơ mua xong, để đó không dùng lấy cũng là nhàn rỗi. Ngươi nghĩ dùng liền dùng đi, chỉ cần đừng chậm trễ công ty của chúng ta một chút sắp xếp hành trình là được. Tô Dật Dương cười, đáp, Vân Văn Long nghe vậy, nhất thời đại hỉ, Dật Dương, bạn tâm giao, Vân Văn Long hướng Tô Dật Dương so cái ngón tay cái. Sau đó lặng lẽ đối với Vân Uyển Nghi lại xử lý cái mặt quỷ. Già trẻ mấy người trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Dật Dương liền rời đi Vân gia đại viện, trở lại tổ chim tiếp tục diễn tập, dòng dã diễn tập một cái buổi chiều, đem từng cái tiết mục đều tỉ mỉ nghiêm túc một lần nữa giải một lần. Đương nhiên, Tô Dật Dương cũng không có thật hát, chỉ là phối hợp với tiết mục bạn nhảy đám người vị trí di chuyển mà thôi. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng dáng chiều chiếu vào chân trời, tựa như tại nói cho lấy mọi người, ngày mai lại đem sẽ là sáng sủa một ngày. So sánh ngày xưa, hôm nay tổ chim xung quanh phá lệ náo nhiệt, theo 5 giờ đồng hồ bắt đầu, liền bắt đầu liên tiếp có người đến tổ chim phụ cận. Nữ có nam ngó, có tuổi trẻ cũng có hơi hơi lớn tuổi hơn. Trên mặt mỗi người đều là treo nụ cười, bởi vì bọn họ đều là người may mắn. Tại mấy triệu nhân chung tranh đoạt cái kia quý giá 100.000 tấm vé. Trong đó còn xen lẫn cái này rất nhiều khai quải bọn đầu cơ. Có thể cướp được vé vào cửa, thật sự là tương đương không dễ dàng. Hiện trường rất nhiều người đều là ăn mặc in quy một loại Tô Dật Dương hình tượng ngắn tay. Có nữ hài cầm trong tay ánh huỳnh quang nhãn hiệu. Có nữ hài chính là trên mặt dán lấy sáng long lanh dán giấy. Rất nhanh, tại tổ chim từng cái kiểm phiếu nơi cửa, liền bắt đầu dãy lên thật dài đội ngũ. Mọi người bắt đầu chờ đợi kiểm phiếu, chuẩn bị nhập trang, tổ chim, hậu trường phòng nghỉ. Tô Dật Dương ngồi ở trang điểm trước gương, tùy ý thợ hóa trang ở trên mặt hắn bôi chét lấy. Thân mặc màu tím sáng lên phiến âu phục, phía dưới phối hợp lấy đen nhánh màu da chất quần dài. Trên đai lưng mặt buộc lên một cái ngân sắc trang trí liên. Trước mắt chính là nước sơn mặt hắc sắc dày da, đầu tóc bị keo xịt tóc cố định, đi qua trang điểm sau. Tô Dật Dương ngũ quan lập thể tinh xảo, mày kiếm đôi mắt như sao sáng, đẹp trai trình độ không chút nào kém cỏi hơn ngành giải trí những cái kia mới vừa vào vòng 18 tuổi. Tiểu thịt tươi, hơn nữa trên người còn tràn ngập nồng đậm thành thục mị lực. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, để cho người chung quy nhịn không được đi xem hắn. Bất quá, Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu mà nói, đã sớm bị miễn dịch, rốt cuộc sớm chiều ở chung lâu như vậy, coi như là đẹp trai cũng đều nhìn đủ, đã sớm đến loại kia tâm không có sóng lớn cảnh giới. Dương ca, hóa trang tốt, nghe được hắn thợ hóa trang nói, Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nói âm thanh vất vả, sau đó từ trên ghế đứng lên, hoạt động một chút xương cổ cùng thắt lưng, thế nào? Cái này tạo hình đẹp trai không? Có thể hay không mê đảo ngàn vạn thiếu nữ a? Tô Dật Dương tại Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người bày cái pose. Có chút dám thối dò hỏi. Ân ân ân, đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Có thể mê đảo, hoa hoa hoa. Hai người đầu không dương mắt không kiếm. Trong miệng phát ra không hề có ba động ca ngợi. Tô Dật Dương nhất thời sắc mặt tối sầm. Ta dựa vào, các người có thể hay không chân thành chút. Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Tô Dật Dương. Bất quá 3 giây đồng hồ, thần đồng bộ lần nữa cúi đầu xuống. Đẹp trai, Tô Dật Dương, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.